đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, chương 976, không thể nào hiểu được Thập Diệp cùng thiên giới. Hai càng, thấy cảnh này Lục Châu, cũng không khỏi có chút bận tâm. Dùng lão đại cùng lão nhị tu vi đến xem, nghĩ muốn cùng ba mệnh cách Bạch Ngô Vệ đánh, còn là kém một chút. Thủ thắng càng là gian nan, nhưng mà cũng không phải không có cơ hội chạy trốn. Ngô Thượng Nhung hấp thu lương cừ năng lực, phương diện tốc độ có thể cùng thiên giới đối kháng. Liền xem bọn hắn ứng đối ra sao. Đừng đầu thiết liền được. Tam đại bạch sắc trận kỳ đồng thời hướng khu vực tam giác bên trong phóng thích kiếm cương. Bạch sắc kiếm cương chiếu rọi phía dưới, phảng phất toàn bộ thế giới đều hạ lên bão tuyết. Ta đến đỉnh, Vu Chính Hải khống chế bích ngọc đao hướng phía trên bay đi. Bích ngọc đao bị cực lớn kim quang cương khí bao khỏa, hình thành đường kính mấy thước xoay tròn khu vực, ngăn trở trên bầu trời kiếm cương. Ngô Thượng Nhung không cam lạc hậu, hai người lúc lên lúc xuống, bắt đầu tiến công ba mặt trắng sắc bức tường, ý đồ phá vỡ. Phanh phanh, phanh phanh phanh, nhìn đến hai người ra sức tiến công bộ dáng, Điền Minh ha ha nói, ta còn không có xuất lực, người nhóm cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, phí công thôi. Cái này trận kỳ thu nạp thiên địa nguyên khí, người nhóm ngăn cản một lúc, làm đến một thế sao? Điền Minh rất cẩn thận, vì cầm xuống hai người, hắn vận dụng trận kỳ. Bất quá, cái này có thể sự tình sau hướng đội trưởng giải thích. Toàn bộ đẩy lên mệnh cách thú thân bên trên. Đến lúc đó, chính mình liền nắm giữ hai người thái hư, giấu tay, sau đó, một bước lên trời. Tựu tại hắn Mỹ tư tư nghĩ thời điểm, oanh, Vu Chính Hải đỉnh lấy cực lớn đao cương, bay ra khu vực tam giác, mắt bên trong đều là lăng lệ chi sắc, song trưởng một trào, bắt lấy bích ngọc đao đem, ra sức vung đao, xuống dưới, đao cương đốt nghiệp hỏa, nặng nề như núi non, Điền Minh sắc mặt đại kinh, song trưởng đẩy ra bạch sắc tinh bàn, kia tinh bàn co lại, ngăn trở phía trước. Liền giống như là ban đêm tỏa hào quang rực rỡ viên nguyệt. Bang đao cương rơi tại bạch sắc tinh bàn bên trên. Nhưng mà không nghĩ tới là bạch sắc tinh bàn ao hãm một chút. Tại lực lượng khổng lồ đè xuống phía dưới, Điền Minh hướng sau bay đi. Hắn phẫn nộ. Hắn lại bị một cái vừa vào thiên giới thái điểu đánh lui. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lúc này mở ra pháp thân. Thiên giới lượn quanh. Phát tiết mệnh cách lực lượng, chờ đến liền là ngươi. Một cái bóng như thiểm điện từ Vu Chính Hải sau lưng bay ra. Hồng sắc kiếm cương tại kim sắc cùng bạch sắc chiếu rọi xuống. Như máu như hỏa, hồng cấp trường sinh kiếm. Tại cứu thiên viện đúc lại phía dưới. Sớm đã bám vào lên tốt nhất hồng sắc đạo văn. Ngô Thượng Nhung tốc độ kinh người. Thân hình hư lắc, đạp không hướng về phía trước. Điền Minh trước mặt tỏa ra mông lung cảm giác, thanh sắc thân ảnh phân trái phải giữa tam đạo. Cái này là Ngô Thượng Nhung am hiểu nhất kiếm chiêu một trong quy khứ lai hề nhập tam hồn. Cùng lúc đó, Điền Minh mệnh cách lực lượng phát tiết ra, liền giống như là một cỗ khí lãng đồng dạng, hướng bốn phía bắn ra. Vốn cho rằng có thể đem Ngô Thượng Nhung trọng thương, nhưng mà không nghĩ tới là, kia tam đạo thân ảnh hợp nhất thời điểm. Hư lắc một lần, tránh thoát cái này sóng khí lãng, đến trước mặt, trong tay phải trường sinh kiếm, ra sức từ phải vạch qua, phanh. Điền Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hướng sau xoay chuyển, cầm trong tay tinh bàn lật qua, hướng Ngô Thượng Nhung kích xạ ra xí bạch sắc cương ấn quang trụ. Lại là một đạo mệnh cách lực lượng, Ngô Thượng Nhung không lui mà tiến tới, lao xuống dưới, còn có ta. Vu Chính Hải kháng trụ mạn thiên kiếm cương, thủy long ngâm, bốn phương tám hướng vô số kẻ đao cương hội tụ vào một chỗ. Hình thành trường long, Ngô Thượng Nhung né tránh cái kia đạo cương ấn quang trụ. Đạp lấy Vu Chính Hải thủy long ngâm, hướng về phía trước mau chóng vút đi. Cầm trong tay trường sinh kiếm, đạp không hành tẩu, lại thi quy khứ lai hề nhập tam hồn. Điền Minh quát lên một tiếng lớn, kiến càng lay cây. Bạch sắc thiên giới lượn quanh bay lên, thiên thượng giống như là xuất hiện một tòa cự đại tuyết sơn. phía dưới núi Tuyết Áp. Vu Chính Hải gọi nói, cẩn thận, hắn bị tam đạo trận kỳ ngăn chặn, vô pháp lại thi tiến một bước đao cương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngu Thượng Nhung một thân một mình ứng đối trên trời Tuyết Sơn. Pháp thân, Ngu Thượng Nhung rốt cuộc tế ra hắn pháp thân. Nhìn đến cái kia chỉ có 20 trượng chi cao pháp thân. Điền Minh không có thể nhịn xuống. Cười ha ha ra tiếng, chính là Thập Diệp. Ngươi thế nào kháng? Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh hợp lại cùng nhau thời điểm. Tuyết Sơn vừa vặn rơi xuống. Cái này lúc, hắn kim sắc pháp thân động. Pháp thân song trưởng nâng lên, bắt lấy phía trên bạch sắc Tuyết Sơn. Cái này Tuyết Sơn kỳ thực liền là thiên giới pháp thân. Điền Minh kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Pháp thân vậy mà có thể cái này động. Kia Thập Diệp pháp thân bắt lấy Tuyết Sơn thời điểm, Ngu Thượng Nhung tự nhiên cũng là áp lực tăng gấp bội. Thập phiến Diệp tử lượn vòng mà lên, hội tụ tại pháp thân trong lòng bàn tay. Pháp thân nắm lấy phiếm thanh ánh sáng kim diệp, hung hăng hướng thiên giới pháp thân đâm tới. Kim diệp như kiếm. Kiếm thứ hai, pháp thân xuất hiện vết tích. Phanh, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Điền Minh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Có thể hắn không có biện pháp ngăn cản. Hắn pháp thân không thể động. Điều khác lại thế nào cứng rắn. Tại người sống tay bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Thủy Long Ngâm đánh tới. Điền Minh gánh tinh bàn phòng ngự. Ngu Thượng Nhung sao lại cho hắn cơ hội này. Vạn vật quy nguyên. Dùng Trường Sinh kiếm làm trung tâm. Hơn 10 vạn kiếm cương dây lát thành. Phối hợp Thủy Long Ngâm. Đâm về tinh bàn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên. Kia bạch sắc pháp thân cấp tốc co lại. Bay vào Điền Minh thân thể bên trong. Phốc đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Phun ra một ngụm máu tươi. Điền Minh một cái hư lắc. Kéo ra khoảng 100 thước. Ngẩng đầu nhìn ba mặt trận kỳ. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Hắn dùng tiên huyết bôi lên lòng bàn tay. Cấp tốc hạ xuống. Hướng mặt đất vỗ một cái. Oanh. Đại địa khẽ run. Hiu. Vù vù. Ba mặt trận kỳ rời đi mặt đất. Cả cái không trung bị trận kỳ phủ đầy. Vu Chính Hải điên cuồng huy động đao cương chống cự. Ngu Thượng Nhung cũng là như này. Ba mặt khí chất cùng đếm không hết kiếm cương. Chiếm cứ không chung. Điền Minh mất đi một mệnh cách. So vừa rồi cẩn thận đến nhiều. Hắn cắn răng. Mắt bên trong mang lấy tơ máu. Cho dù là hủy đi trận kỳ. Cũng đến đem hai người này giết chết. Ngu Thượng Nhung thu hồi Thập Diệp pháp thân. Đơn trưởng đẩy hạ Trường Sinh kiếm. Kiếm như dao long. Phanh phanh phanh. Đem bốn phía kiếm cương chảm đoạn. Một mặt trận kỳ đập vào mặt mà tới. Ngu Thượng Nhung song trưởng một đỉnh. Ngăn trở trận kỳ. Trận kỳ rời đi một giây lát. Điền Minh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Quát, ăn ta một trưởng. Một trưởng đập tới. Ngu Thượng Nhung đơn trưởng nghênh đón. Hướng sau bay đi. Hắn cảm giác được khí huyết rối loạn lên. Điền Minh mất đi một thiên mệnh ô. Lực chiến đấu của hắn vậy mà không có yếu bớt. Vu Chính Hải truyền âm nói. Hủy mệnh cung hắn. Chính có ý đó. Ngu Thượng Nhung cưỡng ép đè xuống cuồn cuộn khí huyết. Nhị sư đệ. Hợp tác một lần. Ta bên trên. Ngươi bên dưới. Được. Vừa mới nói xong. Vu Chính Hải hư ảnh lóe lên. Đến Ngu Thượng Nhung phía trên. Lúc lên lúc xuống. Tế gia thuộc về hắn tinh bàn. Tinh bàn tăng thêm. Đem hai người bao trùm. Vu Chính Hải thao túng tinh bàn. Dùng hai người làm trục tâm. Cấp tốc xoay tròn. Ngăn trở trận kỳ tiến công. Hắn nhóm hiểu rất rõ lẫn nhau. Có lúc. Chỉ cần một cái rất nhỏ tiểu động tác. Liền biết rõ lẫn nhau muốn làm gì. Hắn nhóm cả đời này đều tại phân cao thấp. Đều tại đấu. Một ngày hợp tác lên đến. Mới phát hiện. Ăn ý lại hoàn mỹ như vậy. Huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim, có lúc, chính mình cũng chưa chắc hiểu chính mình, thực sự hiểu rõ ngươi, ngược lại là địch nhân của ngươi, hắn nhóm là địch nhân, cũng là huynh đệ, Ngu Thượng Nhung như thiểm điện tiến lên, tinh bàn lập tức ngăn tại phía trước, Vu Chính Hải tay nâng tinh bàn, cùng chi kề vai sát cánh, phanh phanh phanh, phá tan kiếm cương, Ngu Thượng Nhung đến trước mặt hắn, vẻ mặt ngây ngô vung lên trường sinh kiếm, liền giống hắn từ nhỏ tại ma thiên các luyện kiếm đồng dạng. Nhìn cực kỳ cơ giới, nhưng mà mỗi một kiếm đều nhanh rất chuẩn. Điền Minh không dám ra pháp thân, chỉ có thể đỉnh lấy tinh bàn không ngừng sau bay. Phanh phanh phanh, sau lưng đụng gãy một khỏa lại một khỏa đại thụ che trời. Chiến đấu thoáng qua rời đi trận kỳ phạm vi. Đây thật là thập diệp. Hắn lại một lần nữa phát ra cái nghi vấn này. Lăng lệ tiến công, tốc độ, kinh nghiệm chiến đấu, còn có nguyên khí. Thế nào nhìn đều không giống như là thập diệp. Điền Minh bị hai người lít nha lít nhít tiến công, đánh đến tâm phiền ý loạn, mắt bên trong sung huyết, lên tiếng nói, cút ngay cho ta. Tinh bàn phóng đại, hướng về phía trước va chạm. Vu Chính Hải một mệnh cách tinh bàn mảy may không sợ. Đỉnh đi lên, dù là như này, Vu Chính Hải hai tay một nha, khóe miệng ra huyết, nhị sư đệ, thu đến, Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên, biến mất, tinh bàn rời đi thân thể một giây lát, thì là Điền Minh nguy hiểm nhất thời điểm. Điền Minh cũng ý thức được cái này một điểm, nghĩ muốn cấp tốc thu hồi tinh bàn, làm gì được. Ngu Thượng Nhung đã xuất hiện tại trước mặt, một kiếm đâm ra, Điền Minh lòng bàn tay trắng bệch, chống đỡ trường sinh kiếm, hắn lộ ra tiếu dung, a, có lỗi, ta có một mệnh cách lực lượng, lòng bàn tay liền là ta tấm thuẫn. Ngu Thượng Nhung nói ra, người đắc ý quá sớm, xẹt đằng sau một đạo hiện ra thanh sắc kim diệp, đâm xuyên phía sau lưng của hắn, Điền Minh chợt cảm thấy xuyên tim. Bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy kim sắc pháp thân chính cầm hắn kim diệp ra sức đâm tới, trừ cái đó ra còn có không ít kim diệp tại pháp thân chung quanh xoay tròn, giống như là kim quang lóng lánh con nhím một dạng. Điền Minh ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.